Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Tử tiên. Trương Phàm để cho nano đồng hồ đem kia mấy hàng chữ phiên dịch ra. Chỉ thấy kia mấy hàng chữ là: Ngũ hoang ngựa, thiên kim áo lông, hồ nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu muôn đời buồn. Này vài câu thơ Trương Phàm biết, bài khóa bên trong đều có, là Lý Bạch, Tương Tiến Tửu bên trong câu thơ. Bất quá Trương Phàm rất kỳ quái, này tiên giới lại cũng có người thích phàm giới một phàm nhân thơ. Nhưng rất nhanh Trương Phàm liền bình thường trở lại, tuy người này thực lực có khả năng rất mạnh, nhưng e rằng thích rượu như mạng cùng Lý Bạch là giống nhau. Thích Lý Bạch thơ cũng liền là chuyện đương nhiên. Trương Phàm đem thanh kiếm kia nhặt lên, lật xem chỉ chốc lát, phát hiện chỉ là trong tiên giới rất phổ thông kim loại chế thành. Có thể nói là đồng nát sắt vụn, lại đang này là khung xương bên cạnh tìm một lát, không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Hắn đứng dậy, tại bốn phía tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, hắn phát hiện trên thành động này, gần như khắp nơi đều có khắc câu thơ, mà còn đều là Lý Bạch. Hoa đang lúc một bầu rượu, độc trước vô tướng thân, nâng chén mời trăng sáng. Đối với ảnh thành ba người, rút đào đoạn thủy nước càng lưu, chén rượu tiêu buồn buồn phục buồn, rượu ngon 3000 chén, vô ngã cũng không ai, say rượu bồng lai ngồi, tỉnh rượu phục ngàn chén. Những cái này câu thơ đều là từ Cuồng Thảo ghi thành. Lý Bạch câu thơ bên trong ngàn vạn khí tượng, hào hùng khí thế, phối hợp này đại khí lối viết thảo, thấy Trương Phàm huyết mạch sôi sục. Có thể nói, lúc này tâm tình của hắn chỉ có thể dùng một cái thành ngữ để hình dung. Hảo này nhé, người này là có nhiều thích Lý Bạch thơ a. Trương Phàm tán thán nói. Bất quá liền vào lúc này, hắn phát hiện không đúng, những cái này câu thơ cũng không tất cả đều là khắc vào dưới đáy. Có khắc vào cách mặt đất 350 mét, có thậm chí khắc vào chỗ cao nhất, chỗ đó cách mặt đất khoảng chừng 4 cây em. Hơn nữa bởi vì là hồ lô hình, cho nên không có bất kỳ có thể bắt lấy hoặc là dẫm ở đồ vật. Hơn nữa theo nano đồng hồ theo như lời, hồ lô động bị một loại đặc thù năng lượng phong ấn. Tu luyện giả đi vào căn bản vô pháp sử dụng bất kỳ năng lượng. Cũng chính là, người kia lại tại không sử dụng bất kỳ năng lượng dưới tình huống. Tại làm sao cao địa phương, khắc xuống những cái này thơ. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm khẽ động, có lẽ chính mình ra ngoài phương pháp, ở nơi này cái đã chết đi không biết bao lâu thời gian trên thân người. Vì vậy hắn để cho nano đồng hồ đem sở hữu câu thơ đều thu thập lại, chế thành mô hình đồ, tỉ mỉ nghiên cứu. Rất nhanh, hắn phát hiện những cái này thơ đều là cùng tử có quan hệ. Bất quá nano đồng hồ đem những cái này câu thơ đều thống kê, rất nhanh tìm được không đúng. Nói, đi phía trước 300 mét, có mấy câu, tựa hồ cũng không phải câu thơ. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, lúc này đi về phía trước hơn 300 mét, tìm được nano đồng hồ theo như lời kia mấy câu. Nano đồng hồ đem phiên dịch ra, Long Tuyền Sơn Trang có tam bảo, Long Tuyền Kiếm, Long Nước Miếng Tử, Long, kia cuối cùng, Long, chữ đằng sau hiển nhiên trả lại có mấy cái chữ. Bất quá tựa hồ bị người vì địa vạch tới, Trương Phàm khẽ lắc đầu. Vốn đang cảm thấy người này cảnh giới e rằng cùng Lý Bạch không sai biệt lắm, nhưng hiện tại xem ra còn là kém xa. Chẳng lẽ hắn là vì chạy nhân ra tam bảo mà đến, cho nên cuối cùng bị giam ở chỗ này? Đồng thời Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, Long Tuyền Sơn Trang có tam bảo, trước khác nhau là Long Tuyền Kiếm cùng Long Nước Miếng Tử. Cuối cùng đồng dạng bên trong danh tự cũng có long chữ. Bất quá không biết nguyên nhân gì, long chữ đằng sau hai chữ bị vạch tới, Trương Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn tới tiên giới cũng 11 tháng. Có thể từ xưa nay chưa nghe nói qua Long Tuyền Sơn Trang có cái gì tam bảo năm bảo. Người này khác những lời này rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Trương Phàm đem những lời này nghiên cứu thật lâu, cũng nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Hắn cảm thấy chỉ có tự mình leo đi lên, nhìn một cái những chữ này, mới có thể nhìn ra mấy thứ gì đó. Bất quá chỗ kia thật sự quá cao, hơn nữa tương đương với là một mái vòm. Đừng nói chân đạp địa phương, liên thủ bắt địa phương đều không có, căn bản không có khả năng đi lên. Trương Phàm nghĩ phải thử một chút, nhìn có thể hay không dùng ảnh nhận ở trên tường đào ra chút rách ra. Lại leo đi lên, bất quá ảnh nhận đặt ở tái sinh vật trong không gian. Tại cái này trong động, tái sinh vật không gian cũng là vô pháp mở ra. Trương Phàm nghĩ nghĩ, đi đến kia chiếc khung xương biên, nhặt lên cái thanh kia dỉ sắt kiếm, thử ở trên tường đào lên rách ra. Kiếm này cũng không sắc bén, may mà hắn bản thân lực lượng cũng đủ lớn. Bỏ ra nửa giờ, cuối cùng là đào ra một cái có thể tay bắt chân đạp lỗ nhỏ. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn bốn cây em phía trên đỉnh động, cười khổ một hồi, nửa giờ mới đào ra một cái hố. Này phải cần bao lâu thời gian tài năng đào được đỉnh động a? Muốn biết rõ, này thẳng tắp cự ly là bốn cây em. Này sơn động là hồ lô hình, từ trên vách động đào đi lên, e rằng có thất công trong. Này có đào được năm nào tháng nào a? Bất quá dù sao ở chỗ này cũng không có việc gì. Trương Phàm dứt khoát liền thử một chút, lấy nửa giờ một cái hố tốc độ. Hắn bỏ ra chọn 10 ngày thời gian, mới đào được phía dưới đại động một nửa vị trí. Hơn nữa từ nơi này bắt đầu mở rộng mới hướng bên trong thu, Trương Phàm đào lên liền càng thêm gian nan, thường là một tay cầm lấy vừa đào lên lỗ nhỏ, cả thân thể giống như bàn đu dây trên không trung lắc lư. Tay kia còn muốn đi phía trên đào một cái khác lỗ nhỏ. Khá tốt thân thể của hắn tố chất xa xa vượt qua người bình thường. Bằng không thì căn bản cũng không có khả năng hoàn thành công việc hạng này. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng hoàn thành có càng ngày càng khó khăn. Hồ lô lớn phía trên này một nửa, trọn vẹn bỏ ra hơn một tháng mới hoàn thành. Sau đó, lại tốn 5 ngày, hoàn thành phía trên tiểu hồ lô một nửa. Mắt thấy muốn đại công cáo thành, Trương Phàm lại bi ai phát hiện, tiểu hồ lô phía trên này một nửa, nham từng phát sinh rất đại biến hóa. Nơi này nham thạch 10 phần bóng loáng, tay bắt không được, chân đạp không ngừng, thường xuyên trực tiếp từ phía trên chảy xuống, hung hăng địa ngã ở phía dưới trên mặt đất. Mắt thấy còn kém lấy cuối cùng một cây em tả hữu vô pháp hết thành, Trương Phàm đều có chút nóng vội lên, lần lượt thử, lần lượt rớt xuống, lần lượt rớt xuống, lại một lần thử, đến cuối cùng hắn rốt cục tới bỏ qua. Bởi vì thanh kiếm kia bị mài đến càng lúc càng ngắn. Vừa mới bắt đầu là 1m2 tả hữu trường kiếm, về sau là dài 1 thước đoản kiếm, lại về sau là hơn 1 thước dài chủy thủ, sau đó là chừng 2 tấc dài phi đao. Đến bây giờ dứt khoát mài đến liền một chút nhận đều không có, chỉ còn lại cầm nhi. Trương Phàm không buông bỏ cũng không được. Trương Phàm dựa vào ngồi trên mặt đất thượng trên vách động, nhìn lấy trong tay kiếm cầm nhi ngẩn người. Liền vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Trước kia có người nói cho ta biết, chỉ cần công phu sâu, có công mài sát, có ngày nên kim, ta không thể nào tin. Bất quá bây giờ, ta tin. Trương Phàm đột nhiên cả kinh, nhìn về phía thanh âm khởi nguồn vị trí. Chỉ thấy ngay tại dài hơn 10 thước, một người đang đứng ở nơi đó. Người này một bộ cổ trang, nhìn lên hẳn là đường triều y phục. Bất quá y phục mặc có cũng không chỉnh tề, rất tùy ý bộ dáng. Ước chừng 30 năm tuổi, cầm trong tay một cái hồ lô, hướng trong miệng tưới một ngụm rượu.